Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, trang 58, loại đồ vật này sẽ ăn người. Trong sân, Căn Cần thượng một cái Nguyễn Trùng phần đầu đột nhiên xuất hiện một cái khe hở. Khe hở vỡ ra, bỗng nhiên mở rộng Khải Lị kinh hô. Cẩn thận, Nguyễn Trùng trương đại so thân mình đại tam lần miệng. Mắt thấy liền phải hướng nam tử tay một ngụm cắn đi xuống, Lị Áo cả kinh. Hệ thống, thu, chít chít, Lị Áo trong đầu còn chưa có nói xong. Ellen trên đầu mấy chỉ chim sơn ca như tia chớp cầu giống nhau nhào tới. Một ngụm một cái, đảo mắt liền đem bộ rễ thượng Nguyễn Trùng ngậm cái sạch sẽ, nga. Còn có một con chim sơn ca chậm nửa bước, rơi vào khoảng không. Chỉ phải phí công mà vây quanh bay một vòng. À, không cần, không cần, không cần. Ellen đột nhiên che lại đầu thét chói tai đào tẩu, ngậm Nguyễn Trùng chim sơn ca nhóm hướng tới. Hắn bay trở về, chim sơn ca. Chít chít, Ellen, không không không, không chuẩn ở ta trên đầu ăn sâu, chim sơn ca. Chít chít, Ellen. Này cùng lá gan không có quan hệ. Là ghê tởm a, ghê tởm, chim sơn ca, chít chít, Ellen, không được, không được, không được. Ngậm Nguyễn Trùng chim sơn ca nhóm chớp cánh, gắt gao đi theo Ellen phía sau. Thực mau mà từ mọi người trong tầm nhìn biến mất không thấy, Lị Áo. Qua Nga, cầm cây giống nam tử, ngoặc kép, Sam trong lòng ngực. Eliza vui sướng vỗ tay. Hì hì, Ellen ca ca thật tốt chơi. Khải Lị, Ellen đây là. Khải Lị dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chạy đi Ellen. Ellen có thể cùng động vật tiến hành câu thông, Betty giải thích nói. Khải Lị vẫn là nghi hoặc. Này đó điều là từ đâu ra? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua? Betty, đây cũng là Lị Áo năng lực. Có thể đem quỷ dị sinh vật biến hóa thành bình thường. Đối chúng ta nhân loại không có công kích tính sinh vật, Betty. Những cái đó chim sơn ca, chính là mấy ngày hôm trước một ít hôi điểu biến thành, đem quỷ dị chi vật trở nên bình thường. Khải Lị nghe vậy kinh ngạc, hơi hơi mở to hai mắt, đồng thời tựa hồ lược có chút suy nghĩ lên, trong sân. Ở nam tử chỉ đạo hạ. Lị Áo cùng Arthur đã thành công đem cây mận mầm một lần nữa vùi vào thích hợp vị trí, nam tử như cũ. Ngồi xổm ở một cây tiểu mầm biên, lẩm bẩm nói, giống như, thật sự không giống nhau, Lị Áo nghiêng đầu. Cái gì không giống nhau? Nam tử, này tam cây tiểu mầm, chúng nó phát ra lực lượng, cùng ta trước kia gặp qua những cái đó thực vật đều không quá giống nhau, nam tử. Chúng nó phát ra lực lượng, thực sạch sẽ, thực thuần túy, không có ồn ào thanh âm, Lị Áo cùng Arthur hai mặt nhìn nhau, Lị Áo. Ngươi tên là gì? Nam tử, ta kêu Hải Vi Nhĩ, Lị Áo móc ra một cái túi nhỏ chứa đầy quả mận hột nhét vào Hải Vi Nhĩ trong tay, sau đó dùng sức vỗ vỗ Hải Vi Nhĩ bả vai, nghiêm túc nói, Hải Vi Nhĩ. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta công nhân số 3, Hải Vi Nhĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, Lị Áo, về sau còn có thể hay không có quả mận ăn? Liền dựa ngươi, Nga, là Hải Vi Nhĩ. Ở Hải Vi Nhĩ nói ra tên của mình thời điểm, Sam bừng tỉnh nhớ tới người này tồn tại, Sam trước nay chưa thấy qua Hải Vi Nhĩ. Nhưng khi còn nhỏ từng nghe các đại nhân đàm luận quá. Nói ở thị trấn Đông Nam Giác có một cái ngoài. Lai người, tính cách cổ quái mà quái gở. Cơ hồ không cùng người giao lưu, các đại nhân đều nói người này là người điên. Làm Sam ngàn vạn không cần tới gần, lúc này nhìn cầm trang quả mận hột túi mãn nhãn phấn khởi. Cho nên có vẻ biểu tình lược có một chút vặn vẹo Hải Vi Nhĩ. Sam đại khái minh bạch nói vậy Hải Vi Nhĩ cũng là một cái năng lực giả, ngươi là nói này đó hạt. Giống về sau đều có thể từ ta tới loại sao. Nghe xong Lị Áo sau khi giải thích, Hải Vi Nhĩ phấn khởi kích động địa đạo, ân. Lý Áo nghiêm túc gật đầu, Hải Vi Nhĩ, kia ta chính mình hạt giống đâu? Nói, Hải Vi Nhĩ ở chính mình trên người sờ soạng một vòng. Theo sau cũng móc ra một cái túi nhỏ tới, lấy động tác thập phần quý trọng, Hải Vi Nhĩ. Nơi này là ta tổ tông cùng cha mẹ để lại cho ta hạt giống. Ta vẫn luôn hào bảo tồn, liền vì có một ngày có thể đem chúng nó trồng ra. Hải Vi Nhĩ nói đỏ hốc mắt, Lý Áo Cập A Thơ. Lý Áo Cập A Thơ, thật là thình lình xảy ra cảm động, Lý Áo. Ếch, đương nhiên có thể, Hải Vi Nhĩ kích động. Kia ta lập tức liền bắt đầu loại. Loại nơi nào? Ở nơi nào loại? Ở nơi nào loại? Này cửa hàng hậu viện cũng không tính rất lớn. Loại tam cây mận không sai biệt lắm, Lý Áo nghĩ. Nghiêng đầu nhìn A Thơ liếc mắt một cái. Đại phòng hậu viện, phía trước đi tháp lâu thời điểm, đi ngang qua kia một tảng lớn hoang vu đất trống, đến nay làm Lý Áo nhớ mãi không quên, đại phòng hậu viện. A Thơ cũng nhớ tới kia đại phòng mặt sau vẫn luôn trống không thổ địa. Chính mình cùng Ellen giống như vẫn luôn chưa thử qua ở bên trong loại quá đồ vật, bất quá nếu Lý Áo tưởng loại nói cũng đúng, A Thơ gật đầu. Có thể, liền ở đại phòng hậu viện đi, Lý Áo. A Thơ mang theo Hải Vi Nhĩ hướng đại phòng đi, hai cái công nhân. Công nhân Nhất Hào cùng Lộ Tây như cũ lưu tại trong tiệm, Sam cùng Betty cũng lưu tại cửa hàng. Tiếp tục tu chỉnh một ít đồ vật tuy rằng phía trước đã đơn giản xử lý qua. Nhưng lần này nếu quyết định đại sửa, kia tự nhiên muốn đem nên bổ động đều từng cái bổ, mà Khải Lị nàng trong lòng cân nhắc này một chút. Sự tình, chuyển nhãn hạt châu, tự động tự phát mà đi theo Lý Áo cùng A Thơ phía sau, Eliza bị Khải Lị ngoan ngoãn nắm Sam cùng. Betty cảm thấy vẫn là tạm thời đem Eliza đưa về đại phòng đi, lúc này mới vừa bỏ lệnh cấm không lâu. Eliza lại dọa chính mình ba mẹ một cú sốc. Hải Vi Nhĩ, ngươi như thế nào tìm được cửa hàng tới? Trên đường, A Thơ tò mò mà ra hỏi Hải Vi Nhĩ nói, Lý Áo cũng khiêng thiết chùy xem qua đi, mấy ngày hôm trước. Thời điểm, Hải Vi Nhĩ lúc này khôi phục vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Ta đột nhiên phát hiện áo lợi trấn xuất hiện biến hóa. Hết chương.